Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, 100 năm trước, thời gian vì cái gì đang lùi lại? Tô Hạo Thần đầu váng mắt hoa, phát hiện trước mắt tất cả đều đang nghịch lưu, bản thân trải qua tất cả sự tình, đều hóa thành hình ảnh lui về từ trước mặt nhanh chóng chảy qua. Làm tất cả đình chỉ, hắn liền phát hiện bản thân chính nằm ở trên giường. Đây là một gian phổ thông phòng, trong phòng bài trí rất cổ xưa, nhưng đã có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Ta đây là ở đâu? Tô Hạo Thần trong lòng nghi hoặc, kẽo kẹt, bỗng nhiên phòng cửa bị đẩy ra, một cái yếu đuối mỹ phụ đi tới. Nàng khuôn mặt thống khổ, đôi mi thanh tú nhíu chặt, tựa hồ tại vì sự tình gì phát sầu. Nàng ngẩng đầu đột nhiên hai mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy kích động. Thần nhi, ngươi tỉnh, mẹ. Tô Hạo Thần như bị sét đánh, không thể tin nhìn xem mỹ phụ, làm sao sẽ dạng này? Trăm năm trước, chúng ta Tô gia không phải là bị diệt cả nhà à? Thế nhưng là mẹ vì sao lại xuất hiện? Ta là đang nằm mơ sao? Chẳng lẽ, đột nhiên, Tô Hạo Thần lần nữa nhìn chung quanh gian phòng, rốt cục nhớ tới cái này là địa phương nào? Nơi này lại là Liên Tinh Thành võ đạo học quán đệ tử phòng ngủ, là bản thân trăm năm trước tu võ địa phương. Chẳng lẽ bản thân trở lại 100 năm trước? Giờ khắc này, đã từng ký ức giống như thủy triều từ não hải chỗ sâu hiện lên. Liên Tinh Thành là Tô Hạo Thần xuất sinh địa phương, mà Tô gia thì là Liên Tinh Thành bên trong Tân Tấn gia tộc, bất quá lại bị cái khác uy tín lâu năm gia tộc xem là cái đinh trong mắt. Nhất là thành chủ Mã gia, càng mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ diệt Tô gia cho thống khoái. Tất cả đều là bởi vì Tô gia quật khởi quá nhanh, nhường bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. Dựa theo Tô Hạo Thần ký ức, nửa năm sau Liên Tinh Thành sẽ phát sinh một trận đáng sợ thú triều. Cái kia thời điểm thành chủ cùng các đại gia tộc vì tự vệ, đều trước giờ đào tẩu, bỏ thành bên trong bách tính sinh tử tại không để ý. Mà Tô gia thì là lưu lại đến, cùng dân chúng cộng đồng thủ thành chống cự thú triều. Cuối cùng đi qua tàn khốc chém giết, Liên Tinh Thành rốt cục bảo trụ. Thế nhưng là xem như thủ thành đại công thần Tô gia, lại không có nhận bất luận cái gì phong thưởng, ngược lại lọt vào cả nhà diệt môn. Chỉ có Tô Hạo Thần một người may mắn sống sót. Tất cả đều là bởi vì thành chủ cùng các đại gia tộc sợ gánh lâm trận bỏ chạy trách nhiệm, thế là liên thủ giết Tô gia cả nhà diệt khẩu, đồng thời trái lại nói xấu thú triều chính là người Tô gia dẫn tới. Lúc ấy Tô gia có thể nói trong vòng một đêm, liền từ công thần biến thành để tiếng xấu muôn đời tặc tử, nhường vô số người thóa mạ. Mà từ đó về sau, may mắn đào thoát Tô Hạo Thần liền liều mạng tu luyện, dùng mấy chục năm mới đem cừu nhân chém tận giết tuyệt. Thế nhưng là cái kia lại có thể thế nào? Liền xem như báo thù rửa hận, thân nhân cũng đã không cách nào lại trở về. Cho nên từ đó về sau, Tô Hạo Thần liền phong bế tâm môn, một đời thê lương, rơi cái cơ khổ một đời hạ trang. Cuối cùng đang cùng những cường giả khác tranh đoạt chí bảo ngộ đạo huyền ngọc thời điểm, không hiểu thấu trở lại hiện tại. Lúc này, cha mẹ cùng hai vị ca ca đều còn sống sót, đáng sợ thú triều cũng còn không có đến. Tất cả đều còn có cơ hội cải biến. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần trong lòng cuồng hỉ, nhịn không được cười ha hả. Nếu hết thảy đều làm lại từ đầu, như vậy bản thân tuyệt sẽ không lại để cho bi kịch phát sinh. Vì để cha mẹ, nhường ca ca sống khỏe mạnh, mình coi như là đem thế giới này quấy hắn long trời lỡ đất lại như thế nào? Mai Thanh Nguyệt bị sợ nhảy một cái, không minh bạch nhi tử tại sao sẽ đột nhiên cười to. Chẳng lẽ là hôm nay bị Mã Tuấn Tài đánh ngốc? Nàng trong lòng sốt ruột vội vàng hỏi. Thần nhi, ngươi làm sao? Có thể ngàn vạn không muốn dọa mẹ a. Có phải hay không hôm nay sự tình để ngươi giận? Ai, thực sự là khổ ngươi. Yên tâm đi, ngươi cha phải trở về đến, về sau lại cũng không người nào dám khi dễ ngươi. Mẹ, nhi tử không có việc gì, vừa mới chính là nhớ tới điểm cao hứng sự tình. Tô Hạo Thần ha ha cười nói. Mai Thanh Nguyệt lắc đầu. Thần nhi, người cũng không cần trấn an mẹ. Trước kia còn không rõ ràng. Hôm nay mẹ mới biết được ngươi tại học quán trôi qua là ngày gì. Ở chỗ này ngươi có thể có cái gì chuyện cao hứng. Đột nhiên cửa phòng tiếng vang. Một đạo thân ảnh tiến đụng vào đến lăn dưới đất. Miệng phun máu tươi. Đó là Tô gia hộ vệ. Mai Thanh Nguyệt bỗng nhiên quay người. Người nào? Ha ha a, nguyên lai là Tô phu nhân. Bản thiếu gia không biết phu nhân giá lâm, cho nên làm càn một chút. Theo một cái âm lãnh thanh âm, liền thấy một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mọc ra một đôi mắt tam giác thiếu niên đi tới cửa. Mà sau lưng hắn còn đi theo mấy cái cường tráng đại hán. Mã, Tuấn, Tài, Tô Hạo Thần đồng tử co rụt lại. Nhận đi ra người chính là Liên Tinh Thành chủ Tôn Tử. Tùy theo hắn cũng rốt cục nhớ tới hôm nay chuyện gì phát sinh. Toàn bộ Liên Tinh Thành đều xem Tô gia là cái đinh trong mắt. Trưởng bối như thế, bọn vãn bối đối Tô gia đệ tử thái độ cũng liền có thể nghĩ. Từ nhỏ đến lớn, tại võ đạo học quán Tô Hạo Thần liền được ức hiếp. Nhất là trước mắt cái này Mã Tuấn Tài, càng là mỗi ngày lấy khi dễ hắn vì vui. Trong trí nhớ, chính là bởi vì sáng sớm hôm nay hắn đến học quán thời điểm, không cẩn thận đụng Mã Tuấn Tài một cái. Sau đó liền lọt vào một trận đánh đập đã hôn mê. Một bao quần áo bị ném vào đến. Bên trong đồ vật rơi đầy đất. Người muốn làm gì? Mai Thanh Nguyệt nhíu mày hỏi. Cũng không có gì. Bản thiếu gia chính là cảm thấy con trai của ngươi cái phế vật này. Căn bản liền không phải luyện võ vật liệu. Lưu tại học quán cũng là lãng phí thời gian. Cho nên ta quyết định từ hôm nay bắt đầu. Không cho phép hắn lại bước vào học quán một bước. Bằng không gặp một lần ta đánh hắn một lần. Cái gì? Người muốn đem thần nhi đuổi ra học quán? Mai Thanh Nguyệt sắc mặt bị tức trắng bệch. Mã Tuấn Tài, người quá càn rỡ. Dựa theo triều đình pháp lệnh, chỉ cần là Liên Tinh Thành đệ tử liền có thể tại học quán tu luyện. Người dựa vào cái gì đuổi thần nhi ra ngoài? Quả nhiên, tất cả sự tình đều cùng trong trí nhớ một dạng. Tô Hạo Thần thầm nghĩ trong lòng. Trước mắt từng màn hắn đều trải qua. Tại hắn nhìn đến, tương lai ký ức chính là bản thân yêu thế. Cũng là cải biến Tô gia vận mệnh vốn liếng. Mã Tuấn Tài trong mắt hiện ra âm tàn. Diễu cật nói. Không không không, phu nhân có thể ngàn vạn không nên hiểu lầm. Bản thiếu gia nhưng không có đuổi hắn ra học quán. Dù sao đó là trái với triều đình pháp lệnh. Bản thiếu gia chỉ nói là về sau gặp hắn một lần. Liền đánh hắn một lần mà thôi. Hắc hắc, hắn nếu quả thật còn dám tới học quán. Vậy dĩ nhiên cũng theo hắn. Ngươi, Mai Thanh Nguyệt bị tức choáng váng. Đột nhiên, Tô Hạo Thần từ giường đứng lên. Hắn thân thể hư yếu bất lực. Thế nhưng là sống lưng lại đứng được thẳng tắp. Mẹ, không cần nói nhảm với hắn. Chúng ta về nhà đi. Mã Tuấn Tài cười to. Ha ha a, ma bệnh, người ngược lại là rất thức thời a. Nhớ kỹ bản thiếu gia nói. Từ hôm nay trở đi, người nếu là còn dám bước vào học quán một bước, ta liền tự tay cắt ngang chân ngươi. Tô Hạo Thần mặt không biểu tình. Lễ thành nhân luận võ một tháng sau liền muốn bắt đầu. Đến thời điểm ta sẽ trở lại học quán. Hy vọng ngươi thật có thực lực có thể đánh gãy ta chân. Ua. Lại còn dám uy hiếp ta. Vậy thì tốt, một tháng sau, bản thiếu gia cũng phải nhìn xem ngươi có hay không lá gan trở về. Mã Tuấn Tài mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong mắt tản ra tàn nhẫn quang mang. Tô Hạo Thần không nói nhảm, trực tiếp vịn mẫu thân đi ra cửa phòng. Kinh lịch ở kiếp trước, hắn sớm đã minh bạch cái gì gọi là cường giả vi tôn. Kỳ thật vô luận Tô gia bị gạt bỏ, vẫn là mình bị khi nhục. Đều là bởi vì thực lực quá nhỏ yếu. Ở cái này trên thế giới, kẻ yếu không có nói chuyện quyền lực, càng không cách nào nắm giữ chính mình vận mệnh. Chỉ có thể ở khi nhục dưới nén giận. Chỉ có cường giả mới có thể áp đảo chúng sinh phía trên, lấy được bản thân muốn tất cả. Mà bây giờ Tô Hạo Thần vẻn vẹn thân thể trở lại 16 tuổi, nhưng hậu thế tất cả ký ức cùng kinh nghiệm tu luyện lại đều bảo lưu lại đến. Hắn có lòng tin tuyệt đối dựa vào tất cả những thứ này.